không đề cập đến sự gia trì của đồng tử công, cho dù là chỉ tu luyện mãng viên công, Tôn Hằng cũng dư sức đem cường độ cơ thể của mình tăng lên gấp 2 lần so với thân độc. Người khác tập võ, một khi tu luyện đến đại thành thì sẽ ngừng tiến độ lại. Ngược lại, Tôn Hằng có thể cảm nhận được cơ thể của mình còn yếu chỗ nào, rồi tìm cách để đề thăng, từ đó phát huy tối đa sức mạnh của thân thể. Mà giờ đây có hai môn công pháp bổ trợ là đồng tử công, thập tam hoàn luyện, Tôn Hằng tuyệt đối nắm chắc có thể đem tiềm lực của cơ thể mình triệt để kích phát. Có khi đến sau này, bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng được cường độ thân thể của mình mạnh đến mức nào. Quyển 1 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đít Bố Vợ Chương 52 Thiên Đao Môn. Sắc trời dần dần tối, tiệm thuốc Mai Sơn đã chìm sâu vào bóng đêm. Tôn Hằng ngồi ở trong phòng, mặc dù đèn dầu đã tắt, nhưng hắn vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, mà ngược lại mở lớn đôi mắt có thần của mình ra, tinh thần phấn chấn hoạt động gân cốt. Nâng người, lắc vai, khởi động tay chân, một cỗ lực tê dại dựa theo động tác của hắn mà chạy khắp toàn thân. Hừ, hờ, a, a, a. Một tiếng vang phát ra từ sâu trong ngũ tạng của hắn, làm thân của hắn chấn động, nhưng sóng âm cũng không phóng ra ngoài, mà chỉ quanh quẩn trong cơ thể của Tôn Hằng. Đây là phương pháp đặc thù dùng để luyện cơ thể của thập tam hoàn luyện, dựa vào sóng âm để gột rửa toàn thân, phương pháp rất tinh diệu, làm cho người đọc rất thích thú. Chỉ tiếc, môn võ công này cũng không phải ai muốn luyện đều có thể luyện, vì chỉ cần không cẩn thận một chút, thì không những không thể cường tráng được cơ thể, mà còn gây lại cho bản thân. Người thường mà tu luyện công pháp này, giai đoạn đầu sẽ không tránh khỏi việc bị thương nội tạng, chỉ có thể từ từ rút kinh nghiệm để tu luyện. Không chỉ là một môn công pháp cường tráng nội phủ bên trong, mà nó còn có tác dụng cường tráng da thịt bên ngoài nữa. Dựa vào ngoại vật liên tục đập vào cơ thể của mình để rèn luyện, thỉnh thoảng cũng xảy ra trường hợp người hạ thủ không kiểm soát được lực đánh của mình, nên sẽ không tránh khỏi việc bị thương. Ở sau quyển công pháp thập tam hoàn luyện này còn có ghi lại phương pháp luyện chế những loại thuốc chuyên để dùng cho việc rèn luyện cơ thể. Tất nhiên, nếu không có sự hỗ trợ từ dược vật, không có được nghị lực cứng cỏi, thì người thường không cách nào luyện thành thập tam hoàn luyện. Trừ khi, người tu luyện môn công pháp này có sự kiểm soát cơ thể tốt như Tôn Hằng. Dù đây là một môn ngạnh công rất khó tập luyện, nhưng đối với Tôn Hằng, thì cùng lắm chỉ tốn thêm vài lần thử nghiệm là được. Giống như lúc này, mặc dù chỉ qua mấy ngày, hắn đã tìm được phương pháp tu luyện chính xác, từ đó bắt đầu tu luyện thập tam hoàn luyện. Trong lúc luyện công, thân pháp của Tôn Hằng liên tục biến đổi, lúc thì chậm chạp thư thả, lúc thì cương mãnh hùng hậu. Đại xuất bi thủ. Chân đạp đất, cơ thể hơi cong lại, lực của toàn thân dồn hết vào hai tay, mỗi một lần giơ tay lên đều mang theo một cỗ lực lượng rất lớn, bao hàm bên trong trưởng kình thập phần uy thế. Phù. Một lát sau, tay phải của Tôn Hằng đột nhiên giơ lên, cơ cánh tay nhô lên, những sợi gân xanh đen xuất hiện đủ làm cho người khác sợ hãi. Sau đó ép tay thẳng xuống, không khí ở trước mặt của hắn lập tức bị xoáy thành hình xoắn ốp. Ma trưởng đại xuất bi. Một trưởng này, lực phát ra từ dưới eo, lực đi toàn thân, giống như một cái cối xay đang điên cuồng xoay tròn. Sức mạnh của một trưởng này có thể đánh lồng ngực của một tên đàn ông trưởng thành thành một bãi thịt nát. Phù. Thu tay rồi thở ra, Tôn Hằng đứng yên tại chỗ, trên mặt của hắn toát ra một tia hài lòng. Môn công pháp tên đại xuất bi thủ này cuối cùng cũng tu luyện đến nhập môn. Còn về phần thập tam hoàn luyện, Tôn Hằng hơi trầm ngâm, sau đó hắn lấy một cái bình sứ từ trên bàn sách xuống. Lấy ra hai viên đan dược ở bên trong. Hai viên này chính là bồi nguyên đan. Giơ tay lên, sau đó ngửa cao đầu, yết hầu chuyển động, hai viên đan dược này đã hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể của hắn. Oanh! Một cỗ nhiệt khí cuồng bạo từ đan điền tuôn ra, sau đó phóng tới tứ chi. Hàng long phục hổ, tụ khí ngồi thiền. Ánh mắt của Tôn Hằng trở nên kiên định, lập tức thi triển cách rèn luyện thân thể của thập tam hoành luyện, dẫn cố lực lượng này đến những nơi chúng nên đến. Phốc, phốc, âm thanh giống như tiếng nổ của bong bóng đang phồng to. Lúc này, ngay ở bên ngoài thân thể của Tôn Hằng, từng cục giống như trứng cút liên tục nổi lên, dưới sự khống chế hướng dẫn của Tôn Hằng tản ra xung quanh. Cảnh tượng lúc này rất dọa người. Tôn Hằng giống như một con cóc thân đầy những mụn mủ, cơ thể của hắn vặn vẹo, nhiệt khí tuôn ra ngoài, làm cho da thịt của hắn đỏ bừng, còn có thêm một lớp khói trắng chậm rãi toát ra từ bên trong cơ thể của hắn. Thập tam hoành luyện, bão bàng thu công. Ý thức của Tôn Hằng dưới sự bốc hơi liên tục của nhiệt khí cũng dần trở nên mơ hồ, chỉ có tinh thần vẫn đang trèo trống toàn tâm toàn ý tu luyện thập tam hoành luyện. Trong ánh trăng mờ ảo, nhục thể của Tôn Hằng dường như vừa phá vỡ gông xiềng thoát khỏi các trói buộc, sau đó thuận thế tiến vào loại cảm ngộ mới. Thập tam hoành luyện, nhập môn. Rầm rầm. Tôn Hằng đang đắm chìm trong sự đột phá này. Lúc này ngũ quan của hắn đã đạt tới trạng thái mà trước đó chưa từng đạt tới, những tiếng vang kỳ quái ở bên ngoài cũng không có thoát khỏi lỗ tai của hắn. Hả? Người nào? Không đợi hắn phản ứng, thì ở trong phòng khách ở nơi xa, đã vang lên tiếng tra hỏi. Oanh! Một tiếng rầm vang lên, Tôn Hằng vội vàng mở cửa sổ nhìn về hướng đó, thấy ở giữa không trung đột nhiên hiện ra rất nhiều kiếm ảnh. Những kiếm ảnh này như đang hội tụ hết tinh hoa của ánh trăng, chỉ cần chuyển động một cách liền khiến cho mọi vật trở nên ảm đạm, chỉ còn bóng kiếm chói mắt này thôi, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng mà khi Tôn Hằng nhìn vào từng đạo kiếm ảnh kia, hai mắt của hắn vô thức nheo lại, cơ thể căng thẳng. Chỉ là đứng ở xa quan sát mà cơ thể của hắn đã xuất hiện ra cảm giác đau đớn, nếu như đối diện với những đạo kiếm ảnh này, chỉ e là mình chưa kịp làm gì đã bị bắn thành tổ ong rồi. Tâm tình đắc ý bởi vì công pháp đột phá, võ nghệ thành công của Tôn Hằng mới đây, khi đối mặt với những kiếm ảnh này, liền biến mất không sót lại chút nào. Ua Nguyệt Kiếm, ngươi là người của Nguyễn gia. Người đang bị những kiếm ảnh này bao phủ, là một tên mặc đồ đen che mặt, bên cạnh tên mặc đồ đen này còn có xác của một con diều hâu. Xem ra, âm thanh khi nãy, là do người mặc đồ đen này giết Du Linh Thương Ưng gây ra. Mà người phóng thích ra những đạo kiếm ảnh này chính là Nguyễn Nguyên Hương. Kiếm ảnh bay tán loạn, phát ra uy thế làm cho người khác sợ hãi, nhưng người mặc đồ đen kia vẫn còn có thể mở miệng, thậm chí hắn còn không thèm rút bội đao ở bên hông ra, chỉ di chuyển bên trong đám kiếm ảnh này, liên tục né tránh. Người là ai dám lẻn vào phân đà của Tam Hà Bang, giết linh cầm của ta? Một tiếng hô to vang lên, người tới là trưởng quỹ tiệm thuốc Mai Sơn Trần Tứ Long. Dáng người của hắn ốm yếu, khuôn mặt gầy guộc, nhưng một thân võ nghệ của hắn thì không ai dám phủ nhận. Vừa gào, Trần Tứ Long giống như một con mãnh hổ, từng quyền đều như dao long xuất động, liên tục đấm ba quyền, mang theo sức mạnh có thể đấm nát tảng đá lớn, hung áp đánh về phía tên người mặc đồ đen kia. Hàng Long phục hổ quyền. Đối mặt với quyền pháp của Trần Tứ Long, người mặc đồ đen này chỉ khinh thường. Sau đó nhẹ nhàng lách cơ thể của mình, dùng một tay xuất trưởng trông tựa như không hề dùng sức, nhưng lại khiến cho Trần Tứ Long lảo đảo rút về, mặt đỏ bừng bừng. Ngược lại thì đối diện với kiếm pháp của Nguyễn Nguyên Hương, thì người mặc đồ đen này không thể không tránh né được. Trên thực tế, nếu so về nội lực, thì một tên sống hơn nửa đời người như Trần Tứ Long phải mạnh hơn nhiều so với một cô bé tuổi tác còn nhỏ như Nguyễn Nguyên Hương. Nhưng hắn không có kiếm pháp tinh diệu như Nguyễn Nguyên Hương, cũng không có khinh công, cũng không có một thanh bảo kiếm có thể chém sắt như chém bùn, nên vậy không được đối phương coi trọng. Ngươi là người phương nào, vì sao ngang nhiên xông vào phân đà của Tam Hà Bang? Trong lúc giao thủ, vẻ mặt của Nguyễn Nguyên Hương cũng rất ngưng trọng, lạnh giọng nói với đối phương.

Đường núi này rất hiểm trở, ở trên con đường này còn có một đoạn mà người ta một khi đi vào trong đó, ngẩng đầu nhìn lên trời sẽ chỉ thấy một đường thẳng, nếu không phải giữa trưa, thì không thấy được mặt trời, cho nên còn được gọi là nhất tuyến thiên. Mà địa hình như thế này, chỉ cần chặn hai đầu, thì người ở giữa sẽ không thể chạy trốn được, là một nơi thích hợp để sơn phỉ tổ chức cướp bóc. Đường núi hiểm trở nằm ngay phía trên ngọn núi. Dọc theo ngọn núi lớn này, ở nơi hiểm yếu nhất của sườn núi có hơn 10 ngôi nhà bằng gỗ hình thù khác nhau. Phía trên thân núi còn có một ít hang động. Ở nơi này chính là trụ sở chính của Hắc Sơn Phỉ. Hay còn gọi là nhóm người lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Mặc dù đường núi phi đường rất hiểm trở, nhưng lại là con đường ngắn và nhanh nhất để từ Thanh Dương trấn đi đến Trần quận. Hắc Sơn Phỉ cùng mấy đám sơn phỉ khác chiếm giữ nơi đây, làm việc mà không cần vốn, đã cố thủ ở đây mấy năm rồi. Mà những năm gần đây, mặc dù triều đình, giang hồ hiệp khách đã rất nhiều lần lên đây để diệt phỉ. Nhưng diệt một đám này thì lại xuất hiện một đám khác. Giống như cỏ dại, đua nhau mọc lên, diệt chưa xong đã tiếp tục phát triển, làm cho người ta tuyệt vọng. Dường như bọn họ cũng hiểu được, chỉ cần những dân chúng ở xung quanh ăn không đủ no, thì sơn phỉ ở đây vĩnh viễn không thể diệt hết mở ngoặc tròn bần cùng sinh đạo tặc đóng ngoặc tròn. Lúc này, trong một hang động trên đường núi, nhị đương gia của Hắc Sơn Phỉ tên là Tiết Bình Thủy đang khoanh chân ngồi, điều tức thân thể. Ở giữa ngực và bụng của hắn có một vết thương thật lớn, một vết roi đập lộ ra cả xương trắng. Phốc! Chẳng biết từ lúc nào Tiết Bình Thủy đột nhiên há miệng, phun một ngụm máu đen ra trước mặt. Hắn mở hai mắt, sắc mặt trở nên nhẹ nhõm hơn. Cúi đầu xuống, Tiết Bình Thủy nhẹ nhàng sờ vào vết thương ở ngực, hắn nghiến răng nghiến lợi, bên trong tròng mắt lại tràn đầy oán hận. Nếu biết chuyện xảy ra như vậy, thì mình không nên đợi cho cây kim linh trúc kia mọc thêm đốt mới, mặc kệ cái trúc thực kia, sớm đã đem cây trúc này đào lên. Mặc dù thứ này không có tác dụng gì nhiều với những người tập võ như hắn, nhưng cũng có thể lấy nó để đổi lấy thứ tốt. Còn bây giờ, tự nhiên lại cũng không công cho Tam Hà Bang. Hơn nữa, thế lực mà mình vất vả khổ cực lắm mới gom nhặt được. Cũng bị người ta một lần quét hết. Nghĩ đến đây trong lòng của Tiết Bình Thủy vừa buồn vừa giận, khí huyết sôi trào gần như khiến cho nội thương phát tác. Cưỡng ép đè khí huyết trong cơ thể xuống, Tiết Bình Thủy đột nhiên giơ tay lên đập nát tảng đá lớn ở bên cạnh mình, mượn tảng đá này để phát tiết lửa giận trong lòng. Tam Hà Bang ta sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại công đạo. Hắn cắn răng tức giận gầm nhẹ. Nhị đương gia. Ngay lúc này, ở bên ngoài hang động có người lớn tiếng hét: đại đương gia có chuyện muốn tìm ngài. U, V, Quy, Quy, Mơ, việc gấp. Đối phương cũng biết việc Tiết Bình Thủy bị thương, đang muốn an tâm tu dưỡng, hạn chế cử động, nên mới cường điệu chữ việc gấp để nhắc nhở. Ừ. Hô hấp của Tiết Bình Thủy dần dần bình tĩnh lại. Ngữ khí lãnh đạm trả lời: ta sẽ đi qua ngay. Thay quần áo che đi vết thương, chờ cho tới khi Tiết Bình Thủy đi đến sảnh lớn của tổ nghĩa đường, thì mấy vị thủ lĩnh của Hắc Sơn Phỉ cũng đã tụ tập đông đủ. Đại thủ lĩnh Hắc Diện Thần Cửu Nghệ Thiên Ung Trảo Thân Lão Tam, Lãnh Diện Hàn Kiếm Triệu Lâm đều là người quen của hắn. Lão Ngũ Tưởng Khiếu bị giết. Lão Ngũ Lão Lục đương nhiệm là một cặp huyên đệ song sinh gọi là Loạn Địa Phi Đường Gia huyên đệ. Bọn họ là người ở nơi khác đến, có khả năng dùng ám khí rất tốt, cho dù là nội khí cao thủ, nếu không cẩn thận thì cũng sẽ bị ám toán chết. Còn Lãnh Diện Hàn Kiếm là do trước đó đánh nhau với bọn họ rồi mới thân được nhau, sau đó gia nhập hội, là một trong năm thủ lĩnh đời đầu của Hắc Sơn Phỉ. Bình Thủy, ngươi đến rồi. Hắc Diện Thần Cửu Nghệ người sao tên vậy, sắc mặt ngăm đen, dáng người khôi ngô, hắn có một môn công phu dùng trưởng đã luyện đến xuất thần nhập hóa, thực lực cũng không kém Tiết Bình Thủy, nên được xếp vào vị trí đại đương gia. Đại ca, Tiết Bình Thủy ôm quyền thi lễ với đối phương, sau đó quét mắt nhìn mọi người, không biết tại sao đại ca tập trung chúng ta lại chẳng lẽ lại có phi vụ mới. Hắn vừa nói xong, thì ánh mắt của mọi người lóe sáng lên. Mùa đông là khoảng thời gian mà không chỉ mấy người miền núi, ngay cả sơn phỉ như bọn họ cũng sống gian khổ nhất. Hiện giờ sắp đến giao thừa rồi, nếu như kiếm được một phi vụ mới thì cũng sẽ như một niềm vui cho đầu năm tới. Đúng là một phi vụ không tồi. Thần Cửu Nghệ gật đầu, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ khó khăn, chỉ có điều, phi vụ này cũng không dễ ăn. Mặc dù Lãnh Diện Hàn Kiếm là một người nói năng rất cẩn thận, nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy, lúc này mới mở miệng nói: đại ca, phi vụ gì ngươi nói cho mọi người nghe một chút, khó chỗ nào, chúng ta cùng nghĩ biện pháp giải quyết. Những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, nhìn thẳng về phía Thần Cửu Nghệ. Được. Thần Cửu Nghệ duỗi tay ra, móc từ trong ngực áo ra một lá thư, tên Tú Kiếm gửi cho chúng ta một lá thư, hy vọng chúng ta sẽ xuất thủ, xử lý sạch sẽ phân đà của Tam Hà Bang ở Thanh Dương Trấn. Một tên là Trần Tứ Long, còn có một tên là Thanh Tùng Kiếm Triệu Bình Thác vừa mới tới, cả hai đều là nội khí cao thủ. Tam Hà Bang. Khóe miệng của Thân Lão Tam co quắp: đại ca, khoan hãy nói tới việc hai tên nội khí cao thủ khó giải quyết hay không, nhưng quan trọng nhất đây là Tam Hà Bang, chúng ta chọc không nổi nha. Đúng vậy a, đúng a. Đường Gia Huyên để nhất loạt gật đầu, tuy nói Tú Kiếm có ăn với chúng ta, nhưng cũng không nên đẩy chúng ta tới chỗ chết chứ. Đám người bọn họ ở đây khoa tay múa chân chút chút còn được, chứ trêu vào Tam Hà Bang thì khác gì tự tìm chết đâu. Tú Kiếm đại ca chắc cũng không chỉ viết thư cho mỗi chúng ta thôi, đúng chứ? Tiết Bình Thủy ngồi ở vị trí của mình khẽ vuốt cằm: vì hai tên nội khí cao thủ, chuyện này đối với chúng ta có chút quá sức. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không dám hiển lộ ra ngoài nhiều, gần đây cũng bị thương, nên không tiện động thủ. Bình Thủy nói không sai. Thần Cửu Nghệ gật đầu: ngoại trừ chúng ta, sẽ có thêm hai nhóm người đến tương trợ, ta sẽ liên hệ với bọn họ sau. Còn bây giờ, chúng ta nên cân nhắc. Là có tiếp phi vụ này không? Không tiếp. Thân Lão Tam trực tiếp mở miệng nói: đại ca, ta không ngu đến mức tự đi tìm chết đâu. Bao nhiêu tiền? Lãnh Diện Hàn Kiếm mở miệng: hai tên nội khí cao thủ, chắc không ít tiền đúng không? 1000 lượng bạc trắng. Thần Cửu Nghệ buồn bực nói, dần dần cao giọng lên: với giá tiền này, nếu chỉ để xử lý hai người bọn hắn thì cũng không thành vấn đề, nhưng xét về bối cảnh của bọn hắn thì rất hiển nhiên bản thân hắn không muốn động thủ, nhưng cũng không thể không nể mặt Tú Kiếm. Bởi vì lúc trước, hắn nợ Tú Kiếm một mạng. Theo lý mà nói, cho dù đối phương muốn mạng của hắn, thì Hắc Diện Thần Cửu Nghệ cũng không thể từ chối. Đại ca! Đôi mắt của Tiết Bình Thủy buông xuống, chậm rãi nói: không biết đại ca có biết thời thế thiên hạ hiện tại thế nào không? Hả? Thần Cửu Nghệ ngẩn người, nhìn Tiết Bình Thủy với ánh mắt cổ quái: lão nhị, chúng ta chỉ là sơn phỉ cướp đường ở nơi hẻo lánh này, còn thời thế thiên hạ gì gì đó thì có liên can gì tới chúng ta? Tiết Bình Thủy không có ý nói đối phương ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhẹ nhàng cười tiếp tục nói: vậy chắc đại ca cũng biết, mấy năm gần đây, triều đình đã không có khả năng kiểm soát tới thị trấn nữa rồi. Ngay cả ý chỉ của triều đình truyền đến được thị trấn cũng đã là cực hạn rồi. Đôi mắt của Thân Lão Tam chuyển động, mấy năm này hắn cũng khá thân với Tiết Bình Thủy, trong lòng cũng mơ hồ đoán được cái gì đúng là như vậy. Nhưng như vậy thì sao? Ý của ta là, bằng không chúng ta, nhân cơ hội này chơi lớn một lần. Khóe miệng của Tiết Bình Thủy nhích lên, quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói: ví dụ như cướp hẳn một cái thành trấn, như thế nào? Bộp! Quả dại trong tay của Thân Lão Tam rơi xuống, lăn qua lăn lại mấy vòng trên mặt đất: này, chuyện này, ngươi đang đùa đúng không? Quyển một ly thiên đại thánh người làm thông đích bố vợ chương 55 Thanh Tùng Kiếm. Tiệm thuốc Mai Sơn. Trong một căn phòng ở sau hậu viện, Thạch Thiếu Du đang bôi thuốc lần cuối cho Tôn Hằng. Thuốc của nhị phu nhân thật lợi hại. Nhìn cánh tay của Tôn Hằng đã không còn sẹo, Thạch Thiếu Du không nhịn được mà cảm khái. Thương thế của ngươi khôi phục nhanh vừa tốt, vị trí vết thương gần như không lưu lại sẹo. Có điều, làn da này của ngươi. Dừng một chút, hắn nghi hoặc nhéo nhéo tay của Tôn Hằng, tại sao gần đây ngươi không ra ngoài nắng, mà da của ngươi cứ ngày càng đen thế này. Tôn Hằng cười khẽ, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc. Đây chỉ là hắn nói giỡn thôi, bởi vì làn da của hắn ngày càng đen, nguyên nhân là do tu luyện thập tam hoàn luyện. Hơn nữa, miệng vết thương của hắn có thể khôi phục tốt và nhanh như vậy, cũng không chỉ hoàn toàn do thuốc. Tôn Hằng có khả năng điều chỉnh cơ thể của mình, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Y thuật, học bao nhiêu cũng không đủ. Thạch Thiếu Du cảm khải nói, ánh mắt của hắn đảo qua đầu giường của Tôn Hằng, nhìn về cuốn sách đó, vẻ mặt hắn dần trở nên cổ quái, nghe nói, ngươi đem cuốn Thiên Tử Văn cho nhị nha. Ừ. Tôn Hằng gật đầu biết chữ, đối với nàng chỉ có lợi, chứ không có hại. Cho dù làm thị nữ, thì biết chữ cũng sẽ khỏe hơn đứa không biết chữ nhiều. Ngươi thật biết nghĩ cho người khác nha. Thạc Thiếu Du cười nói, đi, ngươi yêu thích nhị nha đúng không, lúc nào mới chính thức yêu nhau, bây giờ người ta đã đi quận thành, có phải đang hối hận không thổ lộ sớm phải không? Không có chuyện đó. Tôn Hằng lắc đầu không nói, nhị nha thông minh hơn ta tưởng nhiều, cũng có khả năng tự học một số thứ. À, không có sao, vậy ngươi thiệt thòi rồi. Thạch Thiếu Du liên tục lắc đầu, tiếc nuối thân phận của nhị nha khác xưa rất nhiều. Là người của nhị phu nhân, cho dù là Trần chấp sự cũng không dám nặng lời với nàng. Mấy ngày hôm trước, ta còn thấy Sơ Hạ lén lút đi tìm nhị nha, ngươi cũng biết đó, lúc trước Sơ Hạ rất chướng mắt nàng. Sơ Hạ. Tôn Hằng trầm tư. Vài năm trôi qua, tiểu cô nương kia càng lớn càng trổ mã đẹp mặn, mà nghe nói Trần Thiếu Gia muốn kết hôn với nàng. Việc này vẫn chưa quyết định. Thạch Thiếu Du nhún vai, thân phận của nàng quá thấp, Trần Thiếu Gia phải lấy chính thê trước, mới có thể nhập nàng làm thiếp. Đúng rồi, Tôn Hằng, ta muốn nhờ ngươi một việc. Nhờ. Tôn Hằng cười nhạt nhìn hắn, có chuyện gì cứ nói thẳng, ngươi với ta như vậy mà cần gì vòng vo. Kỳ thật cũng không phải nhờ cậy ngươi, mà là muốn nhờ nhị nha. Thạch Thiếu Du cười khan một tiếng, ta muốn ngươi nhờ nàng tìm hiểu một chuyện. Lục tục. Tiếng nói của hắn bị tiếng mở cửa phòng cắt đứt, một người ở bên ngoài lạnh như băng nói, Tôn Hằng, sư phó muốn gặp ngươi. Là Lý Đạo. Thạch Thiếu Du nhẹ giọng, nói khẽ vào tai của Tôn Hằng, hắn là đồ đệ của ngoại vụ sư phó Triệu Bình Thác. Ừ. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Thân độc đã chết, Lôi Thiên cũng không tránh được một kiếp. Hắn bị người ta phát hiện là chết trong phòng ngủ của doanh địa, trước khi chết còn bị tra tấn dã man, chắc là người mặc áo đen lúc trước xông vào tiệm thuốc đã hạ thủ với hắn. Hai vị ngoại vụ sư phó liên tục bị giết, trong chấm thang sẽ phải phái người đi xuống. Trước kia, phân đà ở Thanh Dương trấn này không được Tam Hà Bang để vào mắt, nhưng hiện giờ thì đã khác xưa. Có được thu thập hàng năm trên ngàn lượng bạc trắng, rồi còn phát hiện được Kim Linh Trúc, nên công việc ở nơi đây trở nên rất béo bở. Cho nên... lần này người ở trong chấm thang tới cũng không phải là những người kém cỏi bị vứt bỏ như thân độc, mà là một nội khí cao thủ Thanh Tùng Kiếm Triệu Bình Thác. Hắn không những tự mình tới, mà còn mang theo đồ đệ của mình. Tới ngay. Tôn Hằng cao giọng trả lời một câu, sau đó đứng dậy, từ biệt Thạch Thiếu Du, hắn đi về phía cửa. Lý Đạo là một thanh niên trẻ chừng 20 tuổi, cách ăn mặc vô cùng hoạt bát, trên người của hắn còn có một cỗ tinh thần phấn chấn. Bên hông của hắn đeo một thanh trường kiếm, cũng không biết trình độ kiếm pháp của hắn như thế nào, thực lực ra làm sao, nhưng chắc Triệu Bình Thác, người sao tên vậy, giống như cây thông ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, tựa hồ đã cắm rễ dưới chân. Tôn Hằng đã bước vào phòng này cũng khá lâu rồi, nhưng hắn chỉ khoanh tay đứng yên bên cạnh. Triệu Bình Thác vẫn không có lên tiếng, chỉ một mực đánh giá Tôn Hằng, ánh mắt mang theo sự xem xét. Loại áp lực vô hình này đối với nhiều người là sự khảo nghiệm tinh thần không nhỏ, nhưng Tôn Hằng vẫn không có lộ ra vẻ gì khác thường. Ngươi muốn đi quận thành. Thật lâu sau đó Triệu Bình Thác mới chậm rãi nói, lời này vừa nói ra, làm cho Tôn Hằng trở nên hồi hộp, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn nhẹ nhàng hít thở chậm rãi nói, nghe nói quận thành rất phồn hoa, cho nên Tôn Hằng muốn đi xem một chút. A, Triệu Bình Thác cười kiểu chế nhạo, quận thành mặc dù tốt, nhưng không phải nơi một tên người miền núi như ngươi có thể đến. Ngươi tu luyện mãng viên công, hình như cũng chưa được bao lâu đúng không? Tôn Hằng gật đầu vâng. Thân độc đưa mãng viên công cho hắn cũng không lâu, nhưng bởi vì hắn thiên phú rất cao, lại có đồng tử công nuôi dưỡng tinh huyết, cho nên một môn công pháp người thường cần 3-40 năm mới tu luyện thành đại thành, thì hiện tại hắn đã sớm tu đến viên mãn. Ngoài ra, Tôn Hằng cũng đã sớm chuyển sang tu thập tam hoành luyện, cường độ cơ thể của hắn bây giờ còn mạnh hơn cả thân độc. Ta biết, những người ở nơi này đều muốn đi vào quận thành. Triệu Bình Thác vỗ nhẹ vào tay vịn, nhưng cho dù ngươi có tiến vào quận thành, thì sao không có thực lực, không có bối cảnh, không bằng ngươi cứ ở lại đây cho nó thoải mái. Ta biết, ngươi quen biết với Hoàng Mạc. Hắn nhẹ nhàng hừ một cái, từ trong tay áo lấy ra một bức thư, cánh tay của hắn khẽ động, nhưng lão già tên Hoàng Mạc kia, chỉ cần hắn không gây thêm phiền toái cho ngươi đã là tốt rồi, đừng có trông cậy vào việc hắn chiếu cố ngươi, điều này không có khả năng. Vừa nói, hắn vừa đem bức thư đặt trước ngọn nến tùy ý để cho lửa đốt cháy. Tôn Hằng đứng ở bên cạnh, sắc mặt căng thẳng, không nói tiếng nào. Hắn đứng cạnh Triệu Bình Thác, cho nên vẫn thấy được bức thư đó viết gì. Đây là thư tiến cử của Hoàng Mạc gửi cho mình. Đây là bức thư Hoàng Mạc nhờ ta đem đến cho ngươi. Sắc mặt của Triệu Bình Thác không thay đổi, tiếp tục lặng lặng nhìn Tôn Hằng, nhưng ta nghĩ thế này, ngươi hãy vì tiền đồ của mình mà cân nhắc lại, tạm thời đừng đi. Tôn Hằng, ngươi nghĩ sao? Cơ mặt của Tôn Hằng nhẹ nhàng chuyển động, cố gắng hết sức đem lửa giận đè xuống, cứng ngắc gật đầu, tiền bối nói đúng. Không sai. Nhìn thấy Tôn Hằng như vậy, trên mặt của Triệu Bình Thác lộ ra nét cười, ánh mắt của tên Hoàng Mạc này không tệ, ngươi rất thông minh. Ngươi yên tâm đi, làm việc với ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau tiền lương ngươi cứ nhận ở chỗ nội vụ sư phó Bình. Mỗi tháng 3 lượng bạc, nếu như làm tốt, thì sẽ có thưởng thêm. Nói thật, về điểm này có thể thấy được Triệu Bình Thác rộng rãi hơn thân độc nhiều. Nhưng tiền tài, không phải thứ Tôn Hằng mong muốn. Trong tay hắn còn có mấy trăm lượng bạc chưa biết nên dùng thế nào đây này. Nhưng làm gì được? Hít sâu một hơi, Tôn Hằng gật đầu mạnh vâng tiền bối, vãn bối nhất định sẽ làm tốt. Ừ. Triệu Bình Thác hài lòng gật đầu, hắn cho Tôn Hằng một cái hứa hẹn, chờ thêm vài năm nữa, tới khi nào ta cảm thấy thích hợp, ta sẽ đưa ngươi đi quận thành. Hơn nữa, đến lúc đó ta sẽ tự viết thư tiến cử, ở quận thành sẽ có người chiếu cố ngươi. Còn về phần khi nào là thích hợp, thì nhìn tâm tình của hắn, không biết thêm bao nhiêu năm. Đa tạ tiền bối. Tôn Hằng nhắm mặt lại, cố kiềm chế xúc động muốn cho hắn ăn một cái đại suất vi thủ. Quyển một ly thiên đại thánh người làm thông điếc bố vợ chương 56 hỗn loạn. Trời dần dần tối, một nơi bận rộn buôn bán ban ngày như tiệm thuốc cũng trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh thu dọn của mấy tên học đồ mới được thu nhận. Trong phòng, Tôn Hằng cũng không chìm vào giấc ngủ. Mà mặc áo nằm thẳng trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm vào trên trần nhà. Mặc dù trong bóng đêm, nhưng cặp mắt của hắn vẫn sáng ngời như trước, giống như một ngôi sao rực rỡ, lóe ra ánh hào quang. phía trên nóc nhà, từng cây đòn, cây xui được sắp xếp chỉnh tề, giống như đang tuân theo một quy củ mà không ai phá vỡ nổi, trèo chống tất thảy mọi trầm luân của thế giới này. Trần nhà bằng gỗ tuy khá kiên cố, nhưng lại hơi khô khan tràn ngập áp lực, làm cho hắn không thở nổi. Ngày hôm nay, lời của Triệu Bình Thác cứ quanh đi quẩn lại trong đầu của hắn. Nhưng lúc này, nỗi tức giận của hắn đã hạ xuống. Tức giận chỉ làm mờ đi lý trí, không giúp giải quyết được vấn đề gì. Việc cấp bách bây giờ là mau chóng tăng cường thực lực, sau đó mới không bị người ta dùng thế lực để chèn ép. Chỉ cần thực lực của mình đầy đủ, cùng lắm thì rời đi, lúc đấy ai có thể cản mình được. Ánh mắt của Tôn Hằng di chuyển, hắn từ trên giường ngồi dậy, bước đi đến giữa phòng. Trong cơ thể của hắn, không lúc nào ngưng vận chuyển đồng tử công cả, nhờ có thân thể vô lậu, sức mạnh thể chất của hắn đạt mức gần như không bao giờ mệt mỏi, giúp hắn trèo chống để tu luyện thập tam hoành luyện. Cơ thể của Tôn Hằng tuy đã đạt tới trạng thái mãng viên công cực hạn, nhưng nếu muốn chống lại cao thủ cảnh giới nội khí như Thanh Tùng Kiếm Triệu Bình Thác thì vẫn chưa đủ. Hừ, hờ, a. Sóng âm liên tục chấn động bên trong cơ thể của hắn, thập tam hoành luyện tự động luân chuyển, nhờ khả năng kiểm soát cơ thể của mình, giúp cho Tôn Hằng biết bản thân phải rèn luyện thân thể như thế nào, mới đưa đến hiệu quả phát huy cao nhất. Phù! Hắn liên tục đánh ra đại xuất bi thủ, nhưng trưởng lực hùng hậu lại không tràn ra bên ngoài. Hắn nhận thức rất rõ thân thể phải phát lực ra sao, mới có thể để cho trường kình càng lớn càng mạnh, lực sát thương càng nhiều. Tuy hai môn võ công này hắn mới tu luyện không lâu, nhưng cơ thể của hắn đã ghi nhớ được loại cảm giác này. Độ thuần thục không thua gì người đã tu luyện trong thời gian dài. Cơ thể của mình còn nhiều tiềm lực có thể phát huy, cho dù lúc này không đi được quận thành, thì cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu. Không bằng đè xuống lửa giận, nhân cơ hội này ổn định căn cơ, sau đó tiến thêm một bước, tạo một nền tảng vững chắc. Ý định đã quyết, Tôn Hằng quét hết tạp niệm cũng mình, chuyên tâm tu luyện. Hắn đắm chìm trong tu luyện, thời gian dần dần trôi qua. Trong phòng, tay chân của Tôn Hằng liên tục chuyển động, tư thế cân bằng nhưng rất hữu lực, mọi cử động đều chậm chạp, như đang cố di chuyển một hòn đá khổng lồ, cơ thể của hắn kéo căng lên tràn ngập sức mạnh. Rầm! Mặt đất dưới chân của hắn rung nhẹ, mặc dù chỉ rung rất nhẹ, không dễ bị người khác phát hiện ra, nhưng cũng đủ để cho Tôn Hằng từ trong trạng thái kia tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhíu mày đi đến bên cạnh cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe, sau đó nhìn về phía xa xa. Nhờ cảm giác vượt trội hơn người thường, hắn nhanh chóng nghe được từ nơi xa xa có một tiếng ồn ào truyền đến, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vó ngựa chạy trên mặt đất. Những âm thanh này chồng chéo lên nhau, khiến Tôn Hằng chỉ thấy một cảm giác hỗn loạn. Hả? Đang yên lặng quan sát động tĩnh ở bên ngoài thì con người của Tôn Hằng nhảy dựng lên, hắn cố gắng kìm nén âm thanh sắp phát ra từ miệng mình. Nhìn xuyên qua cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn có thể thấy được mấy người đang lén lút lẻn vào tiệm thuốc, vô thanh vô tức bao vây chỗ ở của Trần Tứ Long và Triệu Bình Thác. Thân pháp của bọn họ rất linh hoạt, không có tiếng động, giống như ma rượt trong đêm tối vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì cho dù là hắn có giác quan nhạy cảm thế nào cũng sẽ không dễ dàng phát hiện được. Có nên báo động hay không? Nhìn những động tác linh hoạt của những người này, rồi nghĩ đến những việc mà mình đã trải qua vào sáng nay, hai mắt của Tôn Hằng co rút lại, sau đó lựa chọn im lặng. Chỉ có điều vì sự an toàn của mình, hắn lấy đôi bao tay lúc trước đoạt được từ trên người của Ma Lão Tứ ra, nhẹ nhàng đeo lên. Trong đêm tối, thì bọn người kia đã chuẩn bị xong sát cục. Mà ở trong tiệm thuốc, chỉ có một người phát hiện ra bọn họ. Động thủ. Không biết là ai mở miệng ra lệnh, nhưng ở ngoài gian phòng của Thanh Tùng Kiếm Triệu Bình Thác, thì một người đã đánh vỡ cửa sổ, sau đó phi tiêu ám khí như tia chớp xuyên thẳng vào trong phòng. một người đang nằm sấp ở trước cửa của Trần Tứ Long, cơ thể của hắn trương to lên, khó chịu hừ lạnh xong vọt vào trong phòng. Ầm ầm. Cơ thể người này rất cường hãn, so với vị cử hán ở dưới chân Loan Khải Sơn còn cường hãn hơn. Gian phòng được xây dựng tưởng như rất chắc chắn này, nhưng đứng trước người này thì chẳng khác gì một tờ giấy, trước mắt đã thấy cửa phòng bị phá thành vô số mảnh vỡ. Ngay cả mặt đất cứng rắn cũng hiện ra vài vết nứt, cùng với sự xông loạn của bóng người kia, phòng ốt trở nên lung la lung lay, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị hắn đạp đổ vậy. Nội khí cảnh giới cao thủ. Ngoài trừ hai người này, thì ở ngoài phòng còn có hai người khác, nếu Tôn Hằng đoán không sai, thì hai người này cũng đã tu thành nội khí cảnh giới. Bốn tên nội khí cao thủ, đôi mắt của Tôn Hằng co rụt lại, trong lòng đã có ý muốn chạy. Người nào? Oanh! Tiếng sống giận dữ vang lên, gian phòng đã vỡ vụn ra, vô số đất đá, khối gỗ tung bay khắp mọi nơi. Trần Tứ Long quần áo không chỉnh tề từ trong phòng bay ra, một cánh tay dán chặt vào người, mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng mà hét to, ta chính là Tam Hà Bang. Sau lưng hắn, tên đại hán cao to khổng lồ kia đuổi sát theo sau, mỗi lần tên cử hán này chạm chân xuống, mặt đất chỗ đấy liên tiếp vang lên chấn động. Đi chết đi! Tê, dơ, a, quy, quy, nơ, tê, u, v, quy, quy, Long đang chú ý ở phía sau, nhưng hắn không ngờ tới ở phía trước mặt còn có người xông ra, song trưởng vung lên, sát khí tỏa ra, khiến cho Trần Tứ Long tái mặt. Hắc sát trường. Người này công lực rất thâm hậu, trường pháp mạnh mẽ, khiến cho Trần Tứ Long cảm giác được sự nguy hiểm không thua kém gì tên cử hán ở phía sau lưng. A, trong tình thế cấp bách này, Trần Tứ Long liều mạng giống lên, đem toàn lực thi triển hàng long phục hổ quyền. Ầm, song trường đụng vào nhau, lực lớn phóng ra. Mặc dù Trần Tứ Long đắm chìm trong cảnh giới nội khí đã hai mươi mấy năm cũng chịu không nổi, hắn cảm thấy cổ họng mình ngòn ngọt, sau đó trực tiếp bay ngược về phía sau đụng sập tường. Bụi mù xông lên bốn phía, chân của người kia liên tục đạp mạnh, dưới cơ thể của hắn như một cơn lốc xoáy tiếp tục đánh ra hắc sát trường. Hàng long phục hổ. Trần Tứ Long bò bò trên mặt đất, không kịp xóa đi vết máu ở miệng. Hắn giống to một tiếng, cơ thể trở nên vặn vẹo, xương sống liên tục lay động, giống như thần long trở mình, sau đó dùng hết sức đánh thẳng một quyền. Phanh, rắc, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, Trần Tứ Long tiếp tục kêu la thảm thiết, thân hình bị lực đánh bay ngược về phía sau. Víu víu víu, hơn 10 vệt ánh sáng từ dưới đất bay lên, lóe lên trên không trung. Phập. Trần Tứ Long đang lui về phía sau thì hai mắt lồi ra, yết hầu chuyển động, cơ thể cứng đờ trên mặt đất. Quay đầu lại, trong mắt hắn lại hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nhìn lại thì phát hiện ra đầu của mình đã tách rời khỏi thân rồi. Mà ở bên kia, tình trạng của Triệu Bình Thác cũng không khá hơn bao nhiêu. Đột nhiên bị tập kích, khiến cho eo của hắn bị thương, máu liên tục chảy xuống. Mà hai người vây công hắn, thì một người dùng đao, một người dùng kiếm, đều là nội khí cao thủ. Nhất là người cầm kiếm, mặc dù che mặt, nhưng từ dáng người có thể đoán được đó là một vị nữ tử. Kiếm pháp của người này rất lăng lệ, hàn khí bức người, nàng là người đã đánh lén trọng thương Triệu Bình Thác. Đao quang và kiếm ảnh của ba người bọn họ liên tục lóe lên. Những nơi mà họ đi qua, cửa sổ bị đánh nát, tường phòng sụp đổ, toàn bộ tiệm thuốc Mai Sơn đều bị bọn họ đánh thành một mớ hỗn độn. Hắc Sơn Phỉ Thanh Trúc Đạo, Mãnh Hổ Trại, các ngươi dám trêu chọc Tam Hà Bang. Mặc dù đối phương cũng che mặt, nhưng cao thủ ở gần nơi này chỉ có mấy vị, rất dễ nhận ra, trước khi đến đây Triệu Bình Thác đã sớm thu thập tin tức nên không thể không nhận ra. Ăn tim hùm mật báo, các ngươi chết chắc rồi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh mềm mại vang lên, phát ra từ vị nữ tử cầm kiếm kia, chúng ta có chết hay không thì không biết, nhưng hôm nay ngươi chết là cái chắc rồi đấy.

Ngay cả bản thân hắn cũng không biết cha ruột Trần Tứ Long của mình đem thứ tốt như vậy giấu xuống đất ở trong phòng hắn. May mắn khi tên Thạch Thiếu Du này lén lút đào lên bị hắn bắt gặp, mới có thể mang thứ này đòi lại. Đi! Nhỏ giọng nói với người bên cạnh, Trần Hữu Tiên lùi về phía tiệm thuốc. Cơ thể siết chặt, Trần Hữu Tiên đột nhiên lăn vòng xuống đất tránh khỏi mũi kiếm đang đánh út tới. Nhưng người ở bên cạnh hắn thì không may mắn như vậy, bị trường kiếm đâm thẳng vào, nhảy lên một cái, sau đó ngã xuống mặt đất. Lý Đạo. Trần Hữu Tiên mặt đầy bụi đất bò lên, hắn kinh hoàng nhìn về phía người mới tới, ngươi muốn làm gì? Quyển một ly thiên đại thánh người làm thông điếp bố vợ chương 60 khoe uy. Tôn. Tôn Hằng. Thạc Thiếu Du khó khăn lắm mới có thể mở miệng. Giọng nói khàn khàn, giống như ốm thổi lò vậy ta. Ngươi từ từ hẳn nói. Tôn Hằng nhíu mày đặt tay lên lồng ngực của hắn để ta xem thương thế của ngươi thế nào. Vô ít thôi. Thạch Thiếu Du cười khổ mở miệng nói, trong hai mắt của hắn tràn đầy bi thương, đưa tay nắm chặt ốm tay áo của Tôn Hằng. Giọng nói của hắn trở nên gấp gáp, Tôn Hằng, ngươi hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Ngươi nói đi. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, chậm rãi thu hồi tay lại. Xương ngực của Thạch Thiếu Du đứt gãy nhiều chỗ, mà xương gãy lại đâm xuyên qua nội tạng của hắn. Đối với mức độ tổn thương như vậy, ở thời buổi này thì chính là đại biểu cho vô phương cứu chữa. Ta có một người muội muội. Thạch Thiếu Du đang hấp hối thì hai mắt của hắn đột nhiên sáng lên, trên khuôn mặt trắng biệt của hắn còn hiện lên sự phấn khởi. Bây giờ nàng ở quận thành, ở Miên Nguyệt Lâu, giúp ta cứu nàng ra. Miên Nguyệt Lâu ở quận thành sao, không thành vấn đề. Tôn Hằng lặp lại, nhưng tại sao Thạch Thiếu Du lại dùng từ cứu, chẳng lẽ Miên Nguyệt Lâu là một chỗ không tốt? Nàng tên gọi là gì? Nàng gọi là Thạch Ngọc Thiền. Thạch Thiếu Du vui mừng gật đầu, đưa vào ngực móc ra một chiếc khăn tay màu trắng, còn bây giờ, nàng gọi là Phán. Phán. Thạch Thiếu Du há to miệng, nhưng trong cổ họng lại chỉ có bọt máu, hắn giãy giụa khanh khách hai tiếng, sau đó cơ thể giật mạnh một cái, nuốt hơi thở cuối cùng. Lý Đạo. Trần Hữu Tiên sắc mặt kinh sợ kêu to, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Khác với những người trong tiệm thuốc trải qua một đêm hoảng loạn như vậy, mà vì đến từ quận thành, đồ đệ của Triệu Bình Thác này quần áo vẫn rất sạch sẽ, khí chất vẫn xuất chúng. Hắn nhìn về phía Trần Hữu Tiên rồi cười cười, ánh mắt rơi vào hộp gỗ mà Trần Hữu Tiên đang cầm trên tay, chậm rãi mở miệng, những năm gần đây, Trần trưởng quỹ gom được không ít thứ tốt nha, bây giờ, chắc chúng đều ở đây nhỉ. Ngươi, tay phải Trần Hữu Tiên run run chỉ vào Lý Đạo, ngươi muốn cướp đồ của nhà ta. Đúng thì sao? Lý Đạo cười khinh thường, cha ngươi đã chết, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được thứ này sao? Cơ thể của Trần Hữu Tiên liên tục run rẩy, không ngừng lùi về phía sau, sau đó giống to Tần Hoàn Điền Thịnh, ngăn hắn lại cho ta. Nhưng làm gì được chứ? Hắn đã không còn uy thế của ngày xưa nữa, những người này nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Lý Đạo, không hẹn mà cùng đổi phương hướng chạy xa ra khỏi Lý Đạo. Muốn chạy. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng Lý Đạo cũng không muốn buông tha cho họ, hắn quát lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên, chỉ thấy kiếm ảnh lóe lên liên tục, nhanh chóng xẹt qua gáy những người kia. Phù phù. Phù phù. Hai cổ thi thể liên tiếp ngã xuống đất, làm cho bụi cát chỗ đó bay lên. A! Trần Hữu Tiên sắc mặt tái nhợt, không nhịn được nên hét lên. Lý Đạo quay người lại, nhìn thấy Trần Hữu Tiên đang thất kinh, lạnh nhạt nói, bây giờ tới lượt ngươi. Đừng mà! Thân hình của Trần Hữu Tiên khẽ lắc lư, hai tay run rẩy đưa hộp gỗ từ trong ngực lên, hoảng hốt nói. Cho ngươi! Món đồ này đưa cho ngươi, ngươi tha cho ta một con đường sống. Ngu ngốc! Lý Đạo hừ lạnh, tha ngươi, rồi ngươi vào trong chấm thang tố giác ta, ngươi cảm thấy ta có thể tha cho ngươi không? Vừa dứt lời, Lý Đạo nhanh chóng dùng kiếm ép tới, kiếm pháp của hắn kế thừa sự ổn định của Thanh Tùng kiếm pháp, mặc dù chiêu thức không cầu kỳ, nhưng lực sát thương lại rất lớn. Lý Tiểu Huynh Đệ, hoan đồng thủ. Ngay lúc này, một người lặng yên xuất hiện trên lối đi, tay cầm cây côn bổng bằng sắt, khoan thai đi tới. Diệp sư phó. Thấy người đi tới, Trần Hữu Tiên kinh hỉ. Sau đó lui về hướng của Diệp sư phó. Diệp sư phó cứu ta, Lý Đạo muốn giết ta, cướp tài sản của nhà ta. Lý Đạo giơ trường kiếm lên, đứng yên ở chỗ cũ, sắc mặt âm trầm nhìn người vừa đến. Phải không? Diệp Hướng An lạnh lùng liếc Trần Hữu Tiên, khóe miệng của hắn nở ra nụ cười rượu gì, xem ra trong tay của Trần chấp sự có không ít thứ tốt nha. Cái gì? Trần Hữu Tiên sững sờ, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy ngực của mình mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra một cây côn bổng đã đâm xuyên qua thân thể của hắn. Ngươi! Ngươi! Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Diệp Hướng An nhìn Trần Hữu Tiên cười lạnh, không có phụ thân ngươi, ngươi chẳng là cái gì cả. Tay hắn run lên, thi thể đang vắt ở trên côn bổng đã bị hắn ném ra phía xa, chỉ có một cái hộp gỗ tinh xảo rớt xuống đất. Diệp Hướng An cũng không có sốt ruột đi nhặt, mà hít mắt lại, nhìn chằm chằm về phía Lý Đạo đang chậm rãi đi lại gần Lý Huyên Đệ, đồ vật bên trong mỗi người một nửa, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Đạo dừng bước lại, tay cầm trường kiếm, liên tục quét mắt đánh giá Diệp Hướng An, yên lặng tính toán phần thắng của mình. Một lúc sau, hắn nhích miệng cười, vẻ băng lãnh trên mặt đã biến thành mây khói, có thể cứ theo lời của Diệp sư phó. Ha ha, quả nhiên Lý Huyên Đệ là một người thống khoái. Diệp Hướng An cười ha hả, đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía Tôn Hằng, có điều, trước đó, phải đem người ngoài cuộc thanh lý sạch sẽ đã. Không sai. Lý Đạo chậm rãi gật đầu, sau đó cũng xoay đầu nhìn về phía Tôn Hằng, ai xử đây? Để cho lão phu. Diệp Hướng An lạnh lùng nhìn Tôn Hằng, năm đó, tên nhóc này được ta tuyển vào, thì bây giờ để ta tiến nó ra đi. Hai chữ ra đi vừa rơi xuống, thì thân thể của Diệp Hướng An đã xuất hiện ở trước mắt Tôn Hằng, côn bổng vung lên, đâm mạnh vào ngực của Tôn Hằng. Tiên nhân chỉ lộ. Một chiêu này, Diệp Hướng An đã đắm chìm luyện mấy chục năm, sớm đã thành thục, thậm chí còn khắc sâu trong xương tủy. Hắn tự tin, với một chiêu này đủ để đâm xuyên tim người trẻ tuổi trước mặt mình. Giống như đâm Trần Hữu Tiên vậy. Bặc, một cánh tay xuất hiện trước hướng đi của côn bổng, bàn tay kia nắm chặt côn bổng kia tựa như chết tại chỗ, không động đậy được nữa. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hướng An ngẩn người, sau đó chính là kinh hoàng hô to không thể nào. Bạch, Tôn Hằng thu cổ tay về, đem Diệp Hướng An kéo đến trước người mình, duỗi tay phải ra, nắm chặt cổ họng của hắn. Diệp sư phó. Tôn Hằng mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Diệp Hướng An, ta phải cảm ơn năm đó ngươi tuyển ta vào tiệm thuốc, bằng không thì ta cũng không có thành tựu như hôm nay. Khóe miệng khẽ nhúc nhích. Tôn Hằng tiếp tục nói, để cảm ơn, ta sẽ tiến ngươi một đoạn đường. Rắc, nhẹ nhàng dùng sức, đầu của Diệp Hướng An giống như mất xương vậy, nhẹ nhàng rũ xuống. Tôn Hằng. Cách đó không xa thì Lý Đạo co rụt mắt lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Tôn Hằng, ngươi, làm sao có thể? Hắn không thể tưởng tượng được, một thiếu niên mới 14-15 tuổi. Mà có thể vừa ra tay đã xử lý xong Diệp Hướng An. Thực lực này, e là đã đủ để trùng kích nội khí cảnh giới. Với số tuổi này, mà đã đạt được thực lực như vậy, cho dù ở quận thành trong những đại gia tộc, chỉ có những đệ tử tinh anh mới có thể đạt tới. Tôn Hằng không để ý đến sự khiếp sợ của hắn, chậm rãi bước đến, lạnh lùng nói, bây giờ, tới lượt ngươi. Đừng! Lý Đạo lùi về sau, chỉ tay xuống hộp gỗ đang lăn trên mặt đất, đồ bên trong, ta 4 ngươi 6, thế nào không thì ngươi 8 ta 2. 19 thì sao? Cho ngươi, đều cho ngươi hết. thật om sòm. Hét to một tiếng, thân thể Tôn Hằng liền chạy như điên, trưởng mang theo gió mạnh gào thét, tuôn về phía Lý Đạo. Ta liều mạng với ngươi. Con mắt của Lý Đạo co rụt lại, cắn mạnh răng một cái, cơ thể thẳng lên, giống như cây thông bất động giữa gió vậy, ánh kiếm trong tay lóe lên, lực toàn thân ngưng tụ lại một chỗ, đâm về lòng bàn tay của Tôn Hằng. Keng! Kiếm và trưởng va vào nhau, phát ra âm thanh giống như kim loại va chạm vậy. Dưới hai cổ lực lượng lớn như vậy, trường kiếm lập tức biến dạng, uốn cong rồi vỡ thành từng mảnh. Phù! Trường mang theo gió gào thét đánh tới, lực vẫn không giảm, cuốn theo vô số mảnh vỡ của kiếm, đánh thẳng vào cơ thể của Lý Đạo.